Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự thành đạo khí, nhỏ yếu, cũng sẽ bổ sung tương ứng đặc tính, nếu là tại luyện chế pháp bảo thời điểm gia nhập 1-2. Đem hiệu dụng vô tận, là Trần nhếch nhếch miệng, đây có phải hay không là quá mơ hồ rồi? Đều kéo tới khai thiên tích địa loại kia truyền thuyết thần thoại. Mơ hồ sao? Chưa chắc đi, người lại không phải chưa có tiếp xúc qua loại này bảo vật. Lần này, La Trần là thật ngây ngẩn cả người. Hắn tiếp xúc qua, tại Hàn Chiêm dẫn đạo hạ, La Trần bỗng nhiên, thật đúng là nhớ tới một chút hắn tiếp xúc qua đặc thù bảo vật. Thí dụ như, thông huyền thiên tinh, chính là, thiên tài địa bảo, bên trong thiên tài, hiệu dụng vô tận bất kỳ cái gì tu sĩ kim đan muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đều tránh không khỏi vật này, nghe đồn bên trong. Thông huyền thiên tinh liền là thiên địa sơ khai, thế giới vách ngăn hình thành thời điểm mảnh vụn, lại thí dụ như ngược dòng bùn, không đúng, không phải ngược dòng bùn, mà là nghe đồn bên trong tức nhưỡng, ngược dòng bùn bất quá bậc ba quạng mỏ, sở dĩ thanh danh lớn, nguyên nhân nằm ở ngược dòng bùn bên trong ẩn chứa một tia tức nhưỡng khí tức. Mà kia tức nhưỡng, nghe đồn bên trong liền là hỗn độn sơ khai thời điểm. Thế giới bên trong khối thứ nhất bùn đất, danh xưng có thể tự động sinh trưởng, vô cùng vô tận, chỉ một khối, liền có thể tác ngập trời hồng thủy. Mà cái này nhược thủy, không thể nghi ngờ chính là cùng tức nhưỡng tề danh truyền thuyết cấp bảo vật. Cũng tại thiên tài địa bảo liệt kê, La Trần năm đó luyện chế hỗn nguyên đỉnh thời điểm, luyện chế trên bản vẽ liền đề cập tới, trừ ra những cái kia bậc ba quạng mỏ bên ngoài, thiết kế này đồ luyện khí sư liền ảo tưởng qua tốt hơn thượng vị thay thế chất liệu. Ngũ hành, đều có, khí hậu hai đạo, tốt hơn thượng vị thay thế, liền là trong truyền thuyết nhược thủy, tức nhưỡng, chỉ tiếc, La Trần chưa từng nghe qua này hai bảo hiển thế. Thậm chí những cái kia tương đối phổ thông bậc ba chủ tài đều bỏ ra hắn lớn lao công phu mới khó khăn lắm thu thập đủ. Giờ phút này, La Trần nhịn không được hỏi, sơn hải giới bên trong quả thật có những bảo vật này sao? Hàn Chiêm cười khổ, ta chưa thấy qua, bất quá nghe đồn trung tượng cổ trước đó là có, nhưng nhật nguyệt biến thiên lại là càng ngày càng ít, cơ hồ chưa hề có người từng thấy. Lão phu nghĩ, nếu như thật có lẽ cũng chỉ sẽ ở hóa thần thánh địa, không phải chúng ta có thể mơ ước. Được nghe lời này, La Trần không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn lấy nếu là thật có lời nói, không ngại tốn thời gian thu thập 1-2, cho nhà mình bản mệnh pháp bảo gia tăng càng nhiều nội tình đâu. Hóa thần thánh địa, kia căn bản không phải hắn dám mơ ước. Lắc đầu, La Trần tán đi những này vọng tưởng, đem cái này viên lạc bảo đồng tiền thu nhập túi bên trong. Là cái tốt bảo vật, về sau tìm chút thời giờ tế luyện 1-2, thời khắc mấu chốt, có lẽ có kỳ hiệu. Sau đó, hắn liền đem tất cả lực chú ý, đặt ở bơi lấy hai đầu âm dương ngư chậu đồng bên trong. Đây chính là để hắn tại sinh tử đại chiến bên trong cũng không nhịn được thốt ra, bảo bối tốt, tồn tại, thậm chí, vì đoạt được vật này, hắn không tiếc hao phí đại pháp lực, lấy hỗn nguyên đỉnh trấn áp tiền đình, sinh sinh đem luyện hóa, sợ liền là đối phương liều mạng tự bảo, hủy cái này bảo vật, tay khẽ vẫy, hai đầu âm dương ngư liền di rào bay ra, hóa thành một đen một trắng hai thanh phi đao, cấp bậc trung phẩm, thuộc tính là hiếm thấy âm dương thuộc tính, nối liền trời đất ở giữa, nam nữ đều có, nói cách khác La Trần cũng có thể điều khiển cái này hai thanh phi đao. Nhưng đây không phải trọng điểm, chỉ là trung phẩm pháp bảo, tại hỗn nguyên đỉnh trước mặt, La Trần cũng không chút nào để ý, để hắn để ý, là gánh chịu cái này hai thanh phi đao chậu đồng. Cái này bồn, thì thảo ở giữa, La Trần đem tâm thần quán chú trong đó, tỉ mỉ kiểm tra, thời gian một chút xíu trôi qua, Lăng Gia Hiệu đã sớm vòng qua Ly Hỏa đảo chiến trường. Cùng Trạm Thủy Cung tiếp xúc về sau, mượn đường đi vòng, trong lúc đó, tự có người lên bờ thương lượng, mà La Trần tìm tòi bảo vật công việc, cũng cuối cùng tại 3 ngày sau, cho ra kết quả. Trong căn phòng an tĩnh, có một tiếng bé không thể nghe hít vào khí lạnh âm thanh. Hàn Chiêm nghe tiếng mà tỉnh, không khỏi hỏi, thế nào? La Trần mắt lộ ra dị sắc, vẻ khiếp sợ gợn sóng không ngừng. Quả nhiên, ta không đoán sai, bảo vật này cùng ta trước đó nghĩ đến đồng dạng, cùng ta hỗn nguyên đỉnh đều là ngũ hành gồm cả chi thuộc. Hàn Chiêm sững sờ, ngũ hành gồm cả chi thuộc. Loại này bảo vật, hoặc là bình thường đến cực điểm, hoặc là thần diệu phi phàm, cái này từ La Trần hỗn nguyên đỉnh liền có thể thấy được chút ít. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này chậu đồng không phải loại kia bình thường đồ vật. Có tác dụng gì, là công, vẫn là phong? Hàn Chiêm liên tục không ngừng hỏi, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này chậu đồng là có không tệ năng lực phòng ngự. Tại Lãnh Quang đảo đại chiến bên trong, mấy lần ngăn cản mình điều khiển phong hải bát quái trận công kích, để tiền đình không nhận những cái kia quỷ vật ảnh hưởng. Khi đó nhìn La Trần nghĩ như vậy muốn vật này, hắn còn tưởng là La Trần là coi trọng bảo vật này phòng ngự chi uy. Nhưng hiện tại xem ra, La Trần nuốt ngụm nước bọt, công thủ cũng không trọng yếu. Bảo vật này tối chỗ lợi hại, nằm ở một chữ nuôi. Nuôi, La Trần nhẹ gật đầu, sờ mó chậu đồng biên giới, không khỏi nỗi lòng chập trùng, Cái gọi là nuôi, chính là uẩn dưỡng, rất nhiều pháp bảo, chính là đến pháp khí, đều có chút hơi cùng loại công hiệu, nhất là ưu tú luyện đan khí cụ, thường thường đều sẽ nâng lên một câu, có thể tăng lên thành đan cấp bậc, nhưng trên thực tế, cái kia tác dụng là kiềm chế dược lực bay hơi, để dược lực tập trung, từ đó đưa đến cái gọi là tăng lên cấp bậc hiệu quả. Loại này hiệu quả, tương đối đồng dạng, La Trần thấy rất nhiều khí cụ bên trong, cũng chỉ hắn Hỗn Nguyên đỉnh hiệu quả nổi bật nhất, để hắn từng tại một lần luyện chế chân viêm đan thời điểm. Lấy tông sư cấp độ thuần thục, ngẫu nhiên được một viên cực phẩm chân viêm đan, còn lại, chỉ thường thôi, nhưng cái này chậu đồng không giống, nó là chân chính có thể làm được, đem một vật, tại tích lũy tháng ngày uẩn dưỡng hạ, chậm rãi tăng lên cấp bậc. Nếu như uẩn dưỡng đồ vật, bản thân nội tình đủ cường đại, kia tăng lên hiệu quả cũng sẽ càng tốt. La Trần ánh mắt lại rơi xuống đen trắng song đao bên trên. Khó trách Tiền Đình một cái thủy thuộc tính tu sĩ, lựa chọn bản mệnh pháp bảo lại là âm dương thuộc tính. Mặc dù thông dụng, nhưng cũng qua với bình thường, giờ phút này nhìn đến, bình thường cũng liền ý nghĩa vô tận hạn mức cao nhất. Như thật làm cho hắn tại trợ chậu này, đêm này đôi đao đều uẩn dưỡng đến thượng phẩm cấp độ. Lấy hắn đại tu sĩ tu vi, đủ hoành hành kim đan kỳ. Một bên Hàn Chiêm, tại nghe xong lời giải thích này về sau, cũng không khỏi tán thưởng không thôi, cũng không biết là ai suy nghĩ khác người, luyện chế ra tới món bảo vật này, bỏ đi tu sĩ quan tâm nhất công thủ chi uy, chuyên chú với uẩn dưỡng chi năng, kia Tiền Đình quả thật phung phí của trời, loại này bảo vật không phải lấy ra chiến đấu, rõ ràng là làm một thế lực nội tình truyền thừa mới đúng. Nếu có vật này tại, kia chắc chắn thừa thái liên tục không ngừng phẩm chất cao pháp bảo. Một cái thế lực trinh phạt lợi khí cũng không còn như đoạn tuyệt. Cảm thán về sau, Hàn Chiêm hỏi, La Trần, ngươi dự định làm sao lợi dụng vật này? Nam tử bật cười lớn, cái này còn cần hỏi. Há mồm phun một cái, một tôn màu xám ba chân viên đỉnh, quay tròn bay ra, sau đó rơi vào chậu đồng bên trong. Hàn Chiêm nhìn thấy một màn này, trong lòng toát ra, quả là thế, ý nghĩ, nếu bàn về nội tình, lại có pháp bảo gì? Sao ra mà vượt cái này hao phí vô số chân quý chất liệu Hỗn Nguyên đỉnh đâu? Chương 763, sau cuộc chiến kiểm kê. Thành quả kinh người, bảo vật này chính là một đời luyện khí tông sư Thiên Giá Tử tự tay luyện chế. Dựa vào Hàn Chiêm, Thanh Xương hai đại nguyên anh chân nhân phối hợp, dung nhập thần hồn cấm chế, không gian cấm chế, sơ thành này, liền dựa vào chất liệu cao tới thượng phẩm, La Trần nhiều năm tôi liên hạ, uy năng đã hiển, với Lãnh Quang Đảo một trận chiến, đại triển thần uy, Cửu Long xiềng xích đoạt đồng tiền, lực nện bách tạo sơn kim đan, tươi sống luyện hóa kim đan hậu kỳ Tiền gia tộc trưởng. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá là Hỗn Nguyên đỉnh một góc của băng sơn uy năng mà thôi. Nếu như dựa theo bình thường thời gian tế luyện uẩn dưỡng, La Trần chí ít còn muốn mấy trăm năm kiên trì bền bỉ, mới có thể đem hắn tiềm lực toàn bộ thực hiện, nhưng nếu có cái này bảo bồn tương trợ, hắn chân chính nở rộ quang huy, hoặc không xa vậy, cho cái này bảo bồn đặt tên đi, ta nhìn chúng mặt không có đánh dấu bảo tên, La Trần hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, liền gọi nuôi rồng bồn đi, bồn bên trong nuôi rồng. Hàn Chiêm nghĩ nghĩ, không khỏi gật đầu, ngược lại là tốt ngụ ý. La Trần cười cười, cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết trồi lên, sau đó thần thức diễn sinh, hóa thành hồi cấm, rơi vào chậu đồng bên trên, lấy máu làm dẫn, tại chậu đồng dưới đáy, khắc xuống hư ảo, nuôi rồng, hai chữ, đơn giản nhỏ máu nhận chủ về sau, La Trần liền đem nó liên quan lấy Hỗn Nguyên đỉnh, nuốt vào khí hải bên trong. Hiển nhiên, dùng nuôi rồng bồn nuôi bảo vật, cũng không phải là không cần bất luận cái gì giá phải trả. Tu sĩ pháp lực, liền là trọng yếu nhất chất dinh dưỡng, chỉ bất quá, so sánh bình thường uẩn dưỡng pháp bảo, tạ trợ nuôi rồng bồn, sẽ chỉ ít tiết kiệm 1/5 pháp lực tiêu hao. Chớ xem thường cái này 1/5, tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể làm La Trần tiết kiệm lượng lớn pháp lực, vậy cũng là biến tướng tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Nhìn một màn này, Hàn Chiêm bất đắc dĩ nói, rõ ràng trạng thái không tốt, ngươi lại hao phí tinh huyết. La Trần đạp kéo lấy con mắt, như thế bảo vật, nếu không hào hào nhận chủ, tâm ta có bất an. Nói đến đây, tay hắn đẩy, 9 cái chữ vật khí cỗ, bay đến Vạn Hồn Phiên trước mặt, nhìn 7 cái túi chữ vật, một cái rượu chén, một đầu đai lưng chứa đồ, lơ lửng tại mình trước mặt. Hàn Chiêm ngẩn người, đây là ý gì a? Tại hạ dự định thừa thế xông lên, luyện hóa ẩn trần xa bên trong năng lượng, khôi phục trạng thái đỉnh phong, những này xóa đi tu sĩ ấn ký việc vặt quá mức hao phí tinh lực. La Trần đạp kéo lấy mí mắt, ngữ khí mệt mỏi nói, tiền bối, ngươi cũng không muốn tiểu La một mực suy yếu, không thể sớm ngày vì ngươi trừ bỏ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy đi. Vạn Hồn Phiên bên trong, Hàn Chiêm nguyên anh tiểu nhân há to miệng, nhất thời không nói gì. Đừng nói, Hàn Chiêm mặc dù trạng thái 10 không còn một, chỉ có tàn hồn tồn thế, nhưng đến cùng là nguyên anh chân nhân nội tình, lấy hắn thủ đoạn, bất quá 10 ngày qua thời gian, liền là La Trần mở ra 9 cái chữ vật khí cỗ trên nguyên chủ nhân lưu lại ấn ký. Cái này tiết kiệm La Trần quá nhiều thời gian, trăm năm tu hành tiếp sống, to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số, thu hoạch túi chữ vật cũng vô số, phiền toái nhất liền là cởi ra ấn ký, lần này tới tay chữ vật khí cỗ tổng cộng có 9 cái. Đều là tu sĩ kim đan, ngẫm lại, liền biết cởi ra ấn ký sẽ rất phiền phức, nhưng kết quả, lại là nhất là lưu loát. La Trần mỗi ngày dành thời gian kiểm kê một phen, mỗi một ngày, khóe miệng của hắn đều mang theo ý cười, chờ dùng trọn vẹn nửa tháng kiểm kê xong sau, hắn thậm chí nhịn không được cười ra tiếng, không khác, thật sự là kiếm tê. Cái này 9 cái chữ vật khí cỗ, đến từ Tiền Ngô hai nhà, Luyện Phong Hào, Bách Tạo Sơn tu sĩ, dù không giống tán tu như kia, thói quen đem tất cả thân gia tùy thời mang ở trên người. Nhưng trong đó di sản cũng có chút phong phú, nhất là, bọn hắn là đến Phỉ Lãnh Thành tham gia đại hội đấu giá. Bản thân liền cố ý chuẩn bị một nhóm tài chính, dù là đại bộ phận linh thạch, đều đổi thành đối ứng giá trị tư nguyên, nhưng vẻn vẹn linh thạch một hạng, La Trần tổng cộng cộng lại, kết hợp hắn lúc đầu dự trữ, hắn thân gia lại lần nữa đột phá ngàn vạn, trọn vẹn 18 triệu linh thạch chi cự. Huyền Nham Hải vực đã sinh đã tử nhiều năm, không bằng Lãnh Quang Đảo một ngày chi chiến, chậc chậc, quả thật là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu a, mà cái này, còn vẻn vẹn linh thạch phương diện thu hoạch, phương diện khác, kia thật là lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, các loại cấp bậc phù triện, cộng lại hàng trăm tấm, thượng vàng hạ cám dược liệu, trọn vẹn trên ngàn loại, lại năm phẩm chất đều cực giai, thậm chí La Trần còn từ tiền đình trong túi chữ vật, được một đầu thần diên vĩ. Đây chính là luyện chế kết anh đan tam đại chủ tài một trong a. Cũng là tu tiên giới bên trong, công nhận đối kết anh có chỗ giúp ích một loại chân quý tư nguyên. Mặc dù chỉ có một đầu, nhưng cũng ý nghĩa La Trần đang thu thập kết anh đan tam đại chủ tài bên trên. Bước ra vững chắc một bước, trừ ra những này bên ngoài, còn thật nhiều đan dược, phần lớn là bậc 3, cũng có bậc 2, có thể lưu tại tu sĩ kim đan trong tay bậc 2 đan dược. Tất có chỗ hơn người, thường thấy nhất liền là trúc cơ đan, có khác mấy loại, lấy La Trần kiến thức. Tại từng cái phân biệt hạ, cũng tìm kiếm ra tương ứng hiệu quả, mà những cái kia bậc 3 đan dược, thì nhiều vì tu hành sử dụng, cấp bậc không cao, nhiều vì hạ phẩm, nhưng nồng đậm Bắc Hải đan đạo phong cách, cũng làm cho La Trần cất giấu, để ngày sau mượn giám, có đan dược, tự nhiên cũng có đan phương, đồng dạng là tiền đình. Vị này tộc trưởng, đai lưng chứa đồ bên trong, quả thật bảo vật rất nhiều, cho La Trần trực tiếp cống hiến một chương bậc 3 tu hành loại đan phương, cùng một chương bậc 4 tị độc đan phương, còn lại ma quỷ, cũng có cống hiến. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trần liền góp nhặt mấy chương đan phương, bất quá, cũng vẻn vẹn đan phương thôi, tương quan đan đạo điển tịch, ít càng thêm ít, đến bọn hắn cái này cảnh giới, năm này tuổi, nếu như xác định không thể tại đan đạo trên đi quá xa, liền không khả năng giữ lại quá nhiều tương quan tư nguyên ở trên người. Nhất là tiền đình bọn người phía sau còn có thế lực, những cái kia tư nguyên tự nhiên sẽ phát xuống ra ngoài. Ngược lại là đúc khí điển tịch, La Trần thu hoạch không ít, một bản, Bách Tạo Thiên Công, nguyên với Bách Tạo Sơn Cự Hán. Một bản, Luyện Phong Hành, nguyên với Luyện Phong Hào anh em nhà họ Ngô bên trong lão nhị. Đây là một tin tức tốt, La Trần tiếp xuống, chờ yên ổn tốt về sau, thế tất sẽ lấy tay luyện chế yêu hoàng lột xác, cơ sở phương diện hắn không lo lắng, nhưng cấp cao luyện khí lý luận, hắn liên quan đến quá ít, có cái này hai quyển đúc khí điển tịch, quả nhiên là ngủ gật gặp gối đầu, tốt gối đầu, còn không chỉ cái này một cái. Tại 9 người trên thân, La Trần thu hoạch lượng lớn bên trong cấp thấp quạng mỏ. Số lượng khổng lồ, trực tiếp đem luyện chế yêu hoàng lột xác cần thiết cái khác phụ tài. Tất cả đều thu thập toàn, trừ cái đó ra, những bảo vật khác cũng không ít, tu sĩ dự bị pháp khí pháp bảo, duy nhất một lần công phạt vũ khí, chính là đến thường gặp định hải bàn, đều có thể nói, nếu như đem những này tạp vật xử lý về sau, là trần trí ít còn có thể về cái hơn ngàn vạn linh thạch. Cũng chỉ có thể xử lý, nếu như ta còn tại Đông Hoang, còn có La Thiên Tông, những chiến lợi phẩm này, đầy đủ đem La Thiên Tông đẩy lên đến chân chính Kim Đan đại tông cấp độ. La Trần một tay cầm lấy một bản bậc 3 công pháp, một tay cầm lấy một viên đối kết đan hữu hiệu bậc 3 đan dược, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, là thật cực kỳ đáng tiếc a. Hắn tính toán qua, cái này một nhóm tiền của phi nghĩa, nếu là lợi dụng tốt, hoàn toàn có cơ hội bồi dưỡng được một hai cái tu sĩ Kim Đan đến. Thậm chí, ngay cả ghép đôi công pháp tu hành, bản mệnh pháp bảo đều có thể cung ứng bên trên, nhưng hiện nay, hắn cũng không có thế lực thúc đẩy. Cũng không cần phải đem tư nguyên cho thân cận người, sau cùng phương thức xử lý, vẫn là đổi thành tương ứng tư nguyên hoặc là linh thạch. Cung cấp mình tu hành, thở dài, La Trần đi đến cửa sổ trước, đẩy ra cửa gỗ, nhìn bọt nước cuồn cuộn, thuyền lớn không ngừng hướng trước, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chẳng biết lúc nào, Thiên Toàn đã đứng tại phía sau hắn. Chủ nhân, đại khái còn có non nửa năm, liền muốn đến Cự Kình Cảng, nhanh như vậy sao? Lăng Gia Thương đội mục đích rất rõ ràng, 9 đại thương thuyền. Trong đó 8 đầu ở nửa đường trên liền đi hướng địa phương khác. Chúng ta ngồi chiếc này chủ thuyền, nửa đường trên cơ bản không có dừng lại qua, là trực tiếp chạy lấy Cự Kình Cảng đi. La Trần nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu việc này, trọn vẹn 1 năm, ngày đêm không ngừng, có này tốc độ, cũng đúng là bình thường. Chờ đến Cự Kình Cảng bên kia dựa theo kế hoạch của hắn, cũng sẽ không cùng Vương An nói như vậy, sẽ ở Cự Kinh Cảng dừng lại, mà là tìm cơ hội, tiến về càng dựa vào phương Bắc Vạn Tiên Hội. Tại Phú Triều Sinh nói ra Thiên Nguyên Đạo Tông cũng sẽ không tiếp nhận hắn loại này tán tu về sau. Hắn liền không khả năng tại loại này quái vật khổng lồ dưới trướng lưu lại. Vạn nhất bị người nhìn ra lai lịch, biết được hắn cho yêu tộc từng góp sức luyện qua đan. Phiền phức tất nhiên không nhỏ, vẫn là sớm một chút rời xa tương đối tốt, mà Vạn Tiên Hội, như thế một cái tiếp nhận tán tu thế lực lớn, không thể nghi ngờ liền là chỗ đi tốt nhất. Thương thế của ngươi ra sao? Ăn chủ nhân ban thưởng đan dược, ngay tại khôi phục nhanh chóng lấy. Thiên Toàn nhìn La Trần bóng lưng, mắt lộ ra vẻ cảm kích. La Trần trong lòng khẽ buông lỏng, hắn từ kia 9 cái túi chữ vật bên trong thu hoạch không ít đan dược, trong đó một loại chữa thương đan dược, chỗ đối ứng cùng Thiên Toàn trước đó thương thế gần, rõ ràng liền ban thưởng ra ngoài, cho dù không thể chữa trị, cũng có thể để Thiên Toàn tiếp xuống bình thường hành động. Chờ an định lại về sau, ta sẽ vì ngươi luyện chế tương ứng đan dược, giúp ngươi bệnh trầm kha diệt hết. Tạ chủ nhân, kia, Hoàn Vũ Bí Điển, tu luyện được như thế nào? Tại chủ nhân chỉ điểm xuống, ta đã thành công nhập môn, bất quá trên thuyền linh khí thiếu thốn, tu hành tiến triển cũng không lớn, nhập môn liền tốt, còn như linh khí thiếu thốn vấn đề, chờ an định lại, nói lấy, La Trần đều nhịn không được bật cười, chỉ là, nụ cười kia lại có chút đắng chát chát, hắn khao khát yên ổn, lại cuối cùng cả đời đều tại bốn phía bôn ba, lấy thực có chút châm chọc, thôi, ngươi đi ra ngoài trước đi, tiếp xuống nửa năm, ta muốn bế quan một hồi, chớ để người khác quấy rầy ta. La Trần hứng thú rào rạt khoát tay áo, Thiên Toàn nhu thuận rời khỏi phòng, đợi Thiên Toàn ly khai về sau, La Trần tĩnh tọa nửa ngày, thẳng đến tâm hồ bình ba, lại không lên gợn sóng về sau, mới có chút hé miệng, một viên trắng không tì vết trân châu, từ hắn trong miệng bay ra, trong căn phòng an tĩnh, một giọng già nua truyền ra, ngươi muốn hiện tại liền đan nguyên đan pháp lực lưu chuyển đồ sao? Thử trước một chút đi, vạn nhất kết cấu thất bại, cũng có bổ cứu chi pháp, nhưng nếu thành công, ta liền có thể sớm một ngày uẩn dưỡng ra thứ hai kim đan đến. Ta kia dưỡng hồn mộc, ngươi lão yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ. Đối thoại âm thanh dần dần thấp xuống dưới, chỉ có đạo nhân kéo dài hô hấp, liên miên không dứt. Chương 764, quỷ ảnh lay động, trọng lâu tùm, thất bại sao? Không vội, cái này viên ẩn trần sa cấp bậc cao tới bậc 3 viên mãn. Chịu đựng được ngươi dày vò, thử thêm vài lần liền tốt, cũng chỉ có thể như thế. Một ngày này, buồng nhỏ trên tàu bên trong truyền đến như trên đối thoại. La Trần ngón tay cái tiến đến mi tâm, không được xoa nắn, có thể để cho một vị thần thức có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ đều rất cảm giác mệt mỏi. Có thể thấy được tại ẩn trần sa mắc câu dệt pháp lực vận chuyển lộ tuyến là cỡ nào hao phí tâm thần. Một sự kiện như này chật vật nguyên nhân, không chỉ là La Trần tự thân thủ đoạn thô thiển, cũng nằm ở Hàn Chiêm bản nhân cũng không có tu hành qua nguyên đan thuật. Cứ thế với không cách nào cho La Trần tỉ mỉ xác thực chỉ đạo, chỉ có thể từng bước một tự tìm tòi. Bất quá, liền cùng Hàn Chiêm nói như vậy, cũng may cái này viên ẩn trần sa cấp bậc cực cao, chịu đựng được hắn dày vò, nếu là đổi thành phổ thông bậc 3 ẩn trần sa, nhiều nhất hai lần liền báo hỏng, chi phí không nói đến, hao phí tinh lực liền được không bù mất. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, La Trần trên tinh thần dã rời, tựa hồ cũng đã nhận được thư giãn, sau đó, đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi, muốn tại một kiện dị vật bên trên, khắc xuống hoàn chỉnh pháp lực vận chuyển lộ tuyến, thậm chí còn đến thông suốt vận hành, trong đó gian nan trình độ có thể nghĩ. Bởi vậy, mỗi một lần thất bại, La Trần đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị xuống một lần. Chỉ bất quá, lần này Hàn Chiêm trung quy là nhịn không được, ẩn trần sa bên trong năng lượng đều bị ngươi hấp thu xong a? La Trần lông mày nhíu lại, khóe miệng có chút dương lên. Đương nhiên, hắn há lại chỉ có từng đó là hấp thu xong, thậm chí tu vi của hắn giữa bất chi bất giác đều tăng vọt 20 cái tiến độ, khoảng cách kim đan 5 tầng lại tới gần một bước. Nếu là ngoại nhân biết được, một viên bậc 3 đại viên mãn ẩn trần sa chứa đựng pháp lực chỉ làm cho kim đan 4 tầng tu sĩ tăng lên 20 cái tiến độ, chỉ sợ sẽ mắng La Trần phung phí của trời. Nhưng La Trần mình rõ ràng, hắn dù rõ ràng lực lượng bản chất, nhưng chuyển hóa phương diện vẫn tương đối thô ráp, bởi vậy trong đó hơn phân nửa năng lượng đều theo lấy chuyển hóa quá trình bị lãng phí hết. Có thể tốc độ tăng 20 cái tiến độ đã là mời thiên chi may mắn, vì hắn tiết kiệm mấy năm khổ tu chi công. Hàn Chiêm mừng rỡ, ngươi bây giờ pháp lực trạng thái đạt đến đỉnh phong, tiếp xuống lại muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi không bằng. La Trần cười cười, một khối dài gần tấc hắc mộc hiện lên ở trong tay. Cũng không phải không được, chỉ bất quá, nhìn trong tay hắc mộc, La Trần ý cười dần dần thu liễm, trở nên có mấy phần ngưng trọng. Hắn trước đó một mực từ chối, cũng không phải là hắn không giữ lời hứa, thật sự là tại tiếp xúc dưỡng hồn mộc về sau, phía trên nhiễm suối quẩy, chỉ lần thứ nhất liền để hắn hãi hùng khiếp vía. Theo bản năng phản ứng, để hắn cự tuyệt thanh trừ suối quẩy, cũng đúng là như thế, mới có lặp đi lặp lại nhiều lần lý do. Hàn Chiêm nhìn kỹ lấy một màn này, ngữ khí có chút lo lắng, ngươi đáp ứng ta. La Trần ngẩng đầu, chớp chớp lông mi, ta có dự cảm, để tu sĩ kim đan tránh không kịp, Nguyên Anh chân nhân đều không muốn nhiễm suối quẩy, không phải là cái gì phàm tục đồ vật, ngươi có đại thành Trảm Long thuật nơi tay, có gì tốt lo lắng, huống chi, cái này một sợi suối quẩy, bất quá là lưu lại đồ vật, chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trừ bỏ. Hàn Chiêm bức thiết nói, bức thiết ngữ khí hạ, còn mang theo hướng dẫn từng bước. La Trần cắn miệng, nhíu mày trầm tư nửa ngày, cuối cùng, vẫn là hơi gật đầu, cũng không phải bởi vì cái khác, thật sự là Hàn Chiêm trước đó nói một câu kia, mình đáp ứng đối phương, vì khối này dưỡng hồn mộc, Hàn Chiêm cũng xác thực bỏ ra to lớn giá phải trả. Nguyên đan thuật, kết anh đan đan phương, thay hắn bày trận, ra tay đối phó huyết yểm ma la, thậm chí càng dành thời gian giúp hắn cởi ra túi chữ vật ấn ký. Nước đã đến chân, nếu là hắn đổi ý, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Đương nhiên, tại bắt đầu trước đó, tương ứng phòng hộ vẫn là phải làm cho tốt. La Trần thay đổi trong cơ thể pháp lực, một tầng xanh thảm lồng ánh sáng chậm rãi hiển hiện trên thân thể. Đúng là hắn năm đó am hiểu nhất thủy hệ phòng ngự pháp thuật lưu ly thiên mạc. Giờ phút này, cực độ thu nhỏ, dính sát thân bao phủ tại La Trần trên thân, phòng ngự uy năng không dưới bất luận cái gì đỉnh tiêm bậc 3 phòng ngự pháp thuật. Không chỉ có như thế, La Trần mang tới phong xin, ra bàn, hướng trong đó an trí mấy viên thượng phẩm linh thạch, khởi động một cái phòng hộ trận pháp, đem bản thể hắn bảo vệ. Cuối cùng, một sợi hắc quang từ La Trần sâu trong thức hải dò dỉ khuếch tán ra đến, tế luyện nhiều năm, gần như sắp muốn đạt tới trung phẩm pháp bảo cấp độ Lạn Kha Cờ Đen. Cũng triển khai thần hồn phòng ngự, pháp thuật, pháp trận, pháp bảo, ba thứ kết hợp, đã có thể xưng không có sơ hở nào. Dù vậy, bắt đầu trước đó, La Trần vẫn là hướng về Hàn Chiêm nói một câu, như sự tình có không hài, tiền bối còn phải ra tay bảo vệ ta một hai. Nhìn La Trần như này cẩn thận từng ly từng tí, Hàn Chiêm tuy có một ít giờ khóc giờ cười, nhưng cũng trịnh trọng đồng ý. Sau đó, liền gặp La Trần đối lấy cách hắn nửa thước có thừa. Phiêu lơ lửng trên không trung màu đen cây gỗ, kết động linh quyết, Trảm Long thuật, bậc 4 pháp thuật, xuất từ Đông Hoang Ngũ Hành Thần Tông. Pháp thuật tác dụng, nhưng thanh trừ dị chủng pháp lực, La Trần nhiều năm dưới tu hành, đã sớm đem hắn tu luyện đến tông sư cấp độ thuần thục. Khoảng cách đại viên mãn, cũng bất quá cách xa một bước, lập tức, cũng đúng lúc có thể mượn lấy thanh trừ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy. Tăng lên một chút độ thuần thục, tấn thăng đại viên mãn, đạo đạo pháp lực lưu chuyển. Phối hợp thủ quyết, hình thành đặc thù chuyển vận phương thức, một cỗ sắc bén khí thế, với La Trần bàn tay hình thành, cũng trưởng như đao, một đao chém xuống, phảng phất, trước mặt thật có một con rồng, cũng sẽ bị chạm với dưới lòng bàn tay đồng dạng. La Trần lực đạo hùng hồn, góc độ lại tinh chuẩn vô cùng, thiếp lấy dưỡng hồn mộc thực thể sát qua, thứ nhất chạm, như có như không, thứ hai chạm, như rơi bông vải bên trong, ngay tại La Trần đệ tam chạm rơi xuống thời điểm, dị tượng tăng vọt, một cỗ cực đoan khí tức ở trong chớp mắt phá vỡ phong xin, ra bàn trận pháp, vỡ tung úy màn ánh sáng màu xanh lam, tiền bối, La Trần trừng to mắt, lệ quát to một tiếng, chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn nói xong, cuối cùng tầng kia màu đen vầng sáng, cũng tại rằng co một cái chớp mắt về sau, bị trực tiếp phá vỡ, nhanh, quá nhanh, vô song bá đạo khí tức, trong phút chốc, phá vỡ La Trần tự nhận vạn vô nhất thất phòng ngự, bay thẳng hắn sâu trong thức hải, trong chốc lát, La Trần như rơi xuống vực sâu, quỷ ảnh lay động, trọng lâu tùm. Nơi này là địa phương nào? Trong thoáng chốc, La Trần nhìn bốn phương tám hướng huyễn tượng, vốn đang tự nhận cường đại thần hồn nội tình, giờ phút này yếu ớt lại như trẻ sơ sinh đồng dạng. Cũng liền sau đó một khắc, tùm trọng lâu bên trong, kia bị trói buộc ngàn vạn quỷ ảnh, đột nhiên bay ra, hướng về La Trần thần hồn đánh tới, mạng ta xong rồi, La Trần trong đầu óc vừa toát ra ý nghĩ này, tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp một đạo thanh quang. Với hắn thức hải bên trong đột nhiên nở rộ, La Trần, tỉnh lại, oanh! Hồng Trung đại lữ hô quát bên trong, La Trần như ở trong mộng mới tỉnh, toàn bộ người đều là mồ hôi lạnh, phảng phất từ trong nước vớt lên đồng dạng, hắn toàn thân run lên, nhịn không được nói, kia rốt cuộc là cái gì? Vạn hồn phiên bên ngoài, Hàn Chiêm Nguyên Anh tiểu nhân, đã tung bay ra, giờ phút này, hắn cũng hư ảnh trao mày, không xác định nói, hẳn là lưu lại đạo này suối quẩy chủ nhân bố trí. Bất quá người này rốt cuộc là thứ gì, lại là cỡ nào cường đại, vẻn vẹn một đạo suối quẩy liền để một vị chuẩn bị vạn toàn tu sĩ kim đan như rơi xuống vực sâu. Tiền bối, phải không, lần sau, La Trần thăm dò lấy nói, hắn có chút nửa đường bỏ cuộc, Nguyên Anh tiểu nhân lườm La Trần một chút, lạnh lùng nói, rèn sát, sẵn còn nóng, gặp La Trần nhíu mày, Nguyên Anh tiểu nhân thở dài, cố nặn ra vẻ tươi cười, ngươi chớ sợ mà, ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù cái này suối quẩy bổ sung cường đại tinh thần ảnh hưởng, nhưng ngươi cái kia thần hồn phòng ngự pháp bảo, là có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Lại thêm có ta vị này tinh thông thần hồn bí thuật Nguyên Anh chân nhân ở bên, nhưng bảo đảm ngươi sẽ không trầm luân tại kia huyễn cảnh bên trong. Một lần nữa, La Trần miễn cưỡng cười cười, sau đó trầm mặc không nói, Hàn Chiêm cũng không thúc giục, liền yên tĩnh đợi La Trần phúc đáp. Quá trình này bên trong, hắn thỉnh thoảng tung bay tại dưỡng hồn mộc bên cạnh, quan sát lấy kia hắc mộc trên bị kích phát ra tới từng tia từng sợi xương đỏ. Nửa ngày, La Trần mới nhẹ nhàng gật đầu. Một lần nữa, tốt, Hàn Chiêm vui mừng nhướng mày. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sớm chuẩn bị tốt, nhất thiết phải không cho ngươi nhận quá lớn ảnh hưởng. Hy vọng như thế, La Trần lườm Hàn Chiêm một chút, sau đó bắt đầu lặp lại trước đó động tác. Mặc dù trước đó pháp thuật pháp trận nhìn như không lên cái tác dụng gì, nhưng hắn vẫn là một lần nữa bố trí một phen, thậm chí nhiều thực hiện mấy đạo lưu ly thiên mạc. Chương 765, quỷ ảnh lay động, trọng lâu tùm, có lẽ chỉ là bị phá quá nhanh, cũng không phải là vô dụng đây. Giống nhau trước đó, La Trần bấm niệm pháp quyết, điều động pháp lực, thi triển Trảm Long thuật, đem so với trước không nhanh không chậm, lần này dưỡng hồn mộc trên suối quẩy phản kích lại càng nhanh. Quỷ ảnh lay động, trọng lâu tùm, quen thuộc một màn, tại La Trần đầu óc bên trong hiển hiện, thanh quang cũng tại chớp mắt choáng nhiễm ra, hộ lấy La Trần đi ra kia huyễn tưởng, lại đến, lại đến, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi, tiền bối, ta tựa hồ có chút tâm đắc. A, vậy liền lại đến, mặt trời lên nguyệt nghỉ, thủy triều lên xuống, trong bất chi bất giác, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đến ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, La Trần cuối cùng một trưởng lăng không đánh xuống, để dưỡng hồn mộc với hư không bên trong rung động một tia. Thấy thế, Hàn Chiêm thần sắc cực kỳ vui mừng, thành công không? La Trần mệt mỏi trả lời, xem như thành công đi. Cái gì gọi là xem như? Hàn Chiêm kinh ngạc, La Trần cẩn thận giải thích nói, mặc dù nhìn như chỉ có một sợi suối quẩy, nhưng cái này một sợi suối quẩy với ta mà nói lại quá mức khổng lồ. Lại thâm căn cố đế, ta chỉ là tìm được dung chuyển góc độ của nó, muốn triệt để thanh trừ, kế tiếp còn cần dài răng giặc mài nước công phu. Hàn Chiêm bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù trong lòng vẫn như cũ không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói tốt an ủi, tìm tới biện pháp liền tốt, từ từ sẽ đến, ta không vội. La Trần giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, đem nguyên anh tiểu nhân thấy đều nhăn nhó. Được thôi, vẫn có chút gấp, ta nghỉ ngơi trước hai ngày, chờ tinh thần khôi phục lại tiếp tục, đến lúc đó ta bảo ngươi. Nói xong, La Trần cũng không chờ Hàn Chiêm đáp ứng, liền nằm dài trên giường, khí tức khoan thai đi ngủ. Hàn Chiêm thì là thận trọng đem dưỡng hồn mộc thu lại, trong mắt ngực lấy vô tận chờ mong. Đây chính là quan hệ đến hắn tố hồn trùng tu, một bước mấu chốt nhất, tương lai có thể hay không lần nữa khôi phục nguyên anh cảnh giới. Liền nhìn nó, thời gian chậm rãi trôi qua, thuyền lớn theo gió vượt sóng cấp tốc đi thuyền, nửa năm trôi qua, khoảng cách cự kinh tảng đã càng ngày càng gần, nếu không phải ở giữa vì tránh đi chính ma đại chiến, đường vòng mấy lần dựa theo tính ra đã sớm nên tới mục đích. Bất quá cũng may, dọc theo con đường này chung quy là không xảy ra chuyện gì. Mắt thấy lấy sắp tới mục đích, trên thuyền bầu không khí cũng càng phát ra nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cự kinh cảng chỉ là một cái bến cảng, trên thực tế bọn hắn muốn đi chính là Thần Nguyên Thành. Kia là một cái phạm vi vô cùng rộng lớn, tại toàn bộ Sơn Hải giới năm châu chi địa, đều có thể xưng loại cực lớn một cái cự thành, như lấy Đông Hoang 36 vực đến so sánh, chỉ Thần Nguyên Thành một thành, liền có thể đỉnh một vực. Thiên Nguyên Đạo Tông có thể tại Bắc Hải có được như thế một tòa cự thành, có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng. Nghe đồn Nguyên Ma Tông tại lúc Thần Nguyên Thành còn không như thế lớn, là tại cái này trăm năm bên trong, Thần Nguyên Thành mới điên cuồng mở rộng, lấp biển tạo lục, rời núi rời mạch, thành tựu như thế quy mô. Bất quá loại tình huống này, hiện tại cũng cực kỳ phổ biến, không chỉ là Thiên Nguyên Đạo Tông một nhà tại làm, còn lại thế lực cũng đều không kiêng nể gì cả. Trên thuyền Lăng Gia Sơn tu sĩ, đều không kịp chờ đợi chạy tới Thần Nguyên Thành, muốn kiến thức bên kia phong quang. Nghe nói nơi đó, cực độ phồn hoa, hội tụ năm châu chi địa tư nguyên, đồng thời cũng là năm châu tu sĩ đến Bắc Hải không hai chọn lựa đầu tiên. Liền ngay cả đạo tông chân truyền đều thường có lộ diện, đương nhiên cũng có ngoại lệ, trên thuyền La Trần liền là cái kia ngoại lệ. Hắn hiện tại hai mắt nhắm nghiền, thành thạo điêu luyện đánh ra từng đạo Trảm Long thuật, bên cạnh Hàn Chiêm thì là hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chòng chọc khối kia pháp thuật bao phủ đối tượng. Đột nhiên La Trần mở mắt ra, thế nào? Hàn Chiêm đầu cũng không chuyển mà hỏi. La Trần dừng lại động tác trên tay, tiền bối, như thế tiểu nhân một đoạn dưỡng hồn mộc, ngươi cũng có thể lợi dụng, không biết, kia pháp môn, tại sau khi chuyện thành công, có thể hay không chia sẻ một hai? Hàn Chiêm bỗng nhiên quay đầu, ngay tại chỗ lên giá. La Trần cười cười, không được thì thôi, ta nói cách khác nói mà thôi, cười khẽ ở giữa, hắn lại lần nữa bắt đầu động tác trên tay, mắt thấy lấy dưỡng hồn mộc trên suối quẩy sắp thoát ly. Có khác một đạo để tu sĩ thần hồn tinh thần sảng khoái khí tức vô cùng sống động. Hàn Chiêm cũng không nhịn được nói, bất quá một tiểu thuật, đến lúc đó ta truyền cho ngươi chính là, làm nhanh lên. La Trần mừng rỡ, được, không uổng phí hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm. Vô số lần thần mệt kiệt lực là Hàn Chiêm trừ bỏ suối quẩy. Hiện tại lại có ngoài định mức thu nhập, nói thật, hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, trừ bỏ cái này suối quẩy như này gian nan, liền ngay cả Trảm Long thuật ca đến cảnh giới đại viên mãn. Ra đời mới hiệu quả đặc biệt, cũng chỉ có thể cẩn thận thăm dò một chút xíu đến. Bây giờ nhìn đến, ngược lại là đáng giá. Tâm niệm vừa động, Trảm Long thuật hạ bút thành văn, Bên ngoài gian phòng, Thiên Toàn thanh tú độc lòng người đang đứng, tựa hồ đã lâu đợi đã lâu. Nàng khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, khi thì ánh mắt rơi vào gian phòng trên trận pháp. Chủ nhân, sắp đến, làm sao còn không xuất quan? Đông, ngột ngạt một thanh âm vang lên, dài buồm rủ xuống nhưng rơi, bao phủ tại Lang Gia Hiệu trên rất nhiều linh quang, giờ phút này cũng dần dần dập tắt. Bong tàu bên trên, truyền đến từng tiếng reo hò. Đến, cuối cùng đến, đây là ta lần thứ nhất ly khai Lang Gia Sơn, không nghĩ tới lần thứ nhất đi xa nhà, liền trọn vẹn ở trên biển nhẹ nhàng một năm, phía trước liền là Cự Kình cảng đi. Ông trời của ta, các người nhìn dưới nước, thật nhiều long kình, ai ra, đây là bậc ba long kình đi. Thiên Nguyên Đạo Tông lại như này hào hoa xa xỉ, dùng bậc ba rồng kình vương kéo thuyền, ta cũng không dám nghĩ, tốc độ kia đến có bao nhanh, nếu không tại sao nói Thiên Nguyên Thương Minh sinh ý là Nam Châu làm được lớn nhất. Người ta tốc độ cái này cùng một chỗ không thể chê. Nghe nói tại Tây Mạc biển cát bên kia, còn có hám địa thần châu vì bọn họ kéo xe đâu. Chuẩn bị một chút, trang bị hàng hóa, muốn xuống thuyền lạc, tầng cao nhất bên trên, Lăng Gia Sơn nhị trưởng lão một tay cõng ở phía sau. Một tay vuốt lấy sợi râu, ánh mắt như chút được gánh nặng. Cuối cùng bình an đã tới, sinh ý ngược lại là tiếp theo, đem nhóm này tông môn mầm tử ăn thu xếp tốt, Lăng Gia Sơn liền không còn như tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho dù về sau xảy ra chuyện, cũng có cơ hội Đông Sơn tái khởi, cũng không biết bây giờ chính ma đại chiến tiến hành để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mức nào? Chờ thêm bờ về sau, ta phải đi tìm lão bằng hữu hỏi một chút tình huống. Chắc hẳn Thần Nguyên Thành khoảng cách dù xa, nhưng tình báo tất nhiên phát đạt. Ngay tại nhị trưởng lão tự lẩm bẩm thời điểm, bỗng nhiên thần sắc đại biến, một cỗ cực đoan kinh khủng, phảng phất tai họa ngập đầu cảm giác từ hắn tâm thần bên trong bốc lên mà lên. Hắn đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy một đạo tối nghĩa khí tức xông phá từng tầng pháp trận, từ lầu hai một cái phòng bên trong ngút trời mà lên. Khí tức kia chi hung lệ, vẻn vẹn chỉ là hơi có cảm thụ liền để hắn hãi hùng khiếp vía, nhưng lại tại hắn như mèo xù lông thời điểm, khí tức kia đến không trung liền chợt tự dưng tiêu tán. Đó là cái gì? Nhị trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, ép lấy trong lòng sợ hãi. Hắn võ trang đầy đủ, kích hoạt phòng ngự pháp bảo, một thanh ba tấc tiểu kiếm quấn lấy thân thể hiu hiu hiu phi hành. Toàn bộ người rơi xuống gian phòng kia chỗ, vừa xuống đất, lại phát hiện sớm đã người đi phòng không. Người tới, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh rơi xuống phía sau hắn, nhìn gian phòng trống rỗng, nhị trưởng lão trong lòng sợ như sợ cọp, trên mặt lại không hiện mảy may. Nơi đây phòng, là ai tại ở? Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Vương An lên trước một bước. Bẩm báo nhị trưởng lão, là một vị gọi Mộ Dung Uyên tán tu. Mộ Dung Uyên? Nhị trưởng lão nhíu nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nghĩ đến là dùng tên giả, vốn có tâm quát lớn Vương An, không biết chó mảnh, liền dẫn người lên thuyền, nhưng tại một phen suy tư về sau, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được lời nói nặng, có thể làm cho mình đều không có phát giác, thậm chí bộc phát như kia khí tức khủng bố tồn tại. Như thế nào chỉ là trúc cơ đệ tử có thể nhìn ra hư thực? Trưởng lão, thế nào? Vương An vẫn còn có chút ngây thơ. Đồng thời trong lòng cũng tại nói thầm, cái này Mộ Dung đạo hữu làm sao thuyền cũng còn không ngừng ổn. Liền đi không từ giã, nhị trưởng lão khoát tay áo, không có việc gì, chỉ là về sau các ngươi phải chú ý, không nên tùy tiện kết giao không biết rõ mảnh tán tu. Nhất là Thần Nguyên Thành khoảng cách Vạn Tiên Hội tương đối gần. Bên kia tán tu rất nhiều, trong đó không thiếu kiêm chức cướp tu hạng người, hết thảy đều cẩn thận một chút. Đúng, nghe lấy chúng đệ tử chăm miệng một lời ngữ điệu, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm căn phòng này. Xoay người rời đi, đến cuối cùng, hắn đều không dám vào nhập gian phòng kia. Phảng phất, kia một sợi khí tức kinh khủng, vẫn như cũ lưu lại trong đó. Chương 766, Bắc Hải Bình Chướng, 9 sao săn yêu người, Cự Kình cảng bên trên, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, vô số tu sĩ đi khắc ở giữa, nhiều vì liên khí trúc cơ hạng người, nhưng bình thường khó gặp tu sĩ kim đan, với nơi đây cũng thỉnh thoảng xuất hiện, thường thường trước khi đi vội vã, thiếu đi mấy phần cao cao tại thượng không thể tiếp xúc cảm giác. Một vị người mặc màu trắng vũ y, khuôn mặt xích hồng nam tử cao lớn đi tại rộng lớn đường dành cho người đi bộ bên trên. Con người đen nhánh hiếu kỳ tả hữu dò xét, phảng phất cái gì cũng nhìn không đủ đồng dạng. Tại phía sau hắn thì là một vị đeo lấy vải trắng đầu phủ lấy dài mảnh hình dáng đồ vật xinh đẹp nữ tu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dáng người không tính là thướt tha, nhưng trên trán kiệt ngạo không kém, cho người ta mấy phần dị dạng không thể đùa bỡn cảm giác. Đột nhiên, mặt đỏ chân của nam tử bước tại một chỗ ven biển hàng rào trước ngừng lại. Ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa một chiếc thuyền lớn. Vừa rồi kia động tĩnh, có chút lớn, còn tốt chỉ là một cái chớp mắt, ta sớm có đoán trước, sách trước hạ thuyền, những năm này không ngừng kiên trì trừ bỏ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy. Để La Trần đối kia suối quẩy hiểu rõ đã cực sâu. Cái này suối quẩy đến nguyên, tất nhiên là một loại dị thường sinh vật hùng mạnh, cảnh giới của hắn, chỉ ít từ nguyên anh cùng với trở lên, vẻn vẹn một sợi lưu lại khí tức. liền để Hàn Chiêm cũng tránh chi như hổ. Cái loại cảm giác này, thậm chí so với lúc trước yêu hoàng Thanh Xương cho hắn cảm giác áp bách còn lớn hơn. Nhưng muốn nói là hóa thần cấp sinh vật, nhưng không giống lắm, loại kia tồn tại, cho dù chỉ là lưu lại khí tức, cũng tuyệt không phải La Trần có thể trừ bỏ. Lắc đầu, La Trần không nghĩ thêm những chuyện này, hắn xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa một cái do dự nam tử. Vẫy vẫy tay, đến đây đi, được La Trần cho phép, trung niên nam tử kia liên tục không ngừng chạy chậm tới. Thượng nhân có gì phân phó? Nhìn hắn, La Trần hỏi lại, hẳn là ngươi có cái gì khẩn cầu, không phải gì còn như trên đường đi theo bản tọa. Nam tử trung niên lưng khom đến sâu hơn một chút, tiểu nhân Lưu Phúc, tại bến cảng trên bến tàu là một chút tình báo phương diện buôn bán nhỏ. Cũng kiêm chức làm đạo du, coi trọng người tựa hồ là sơ đến nơi này, đúng cái gì đều cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lưu Phúc nguyện vì thượng nhân phục vụ một hai, La Trần nhẹ gật đầu. Quả nhiên, mình trước đó bộ kia, sơ ca, diễn xuất, sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt. Hắn giờ phút này, đã khôi phục như cũ tướng mạo, không còn sắc mặt vàng như nến, eo còng xuống, mở ra chân chính phong thái, liền ngay cả cảnh giới tu vi, cũng không thế nào áp chế, mà là hiển lộ ra kim đan kỳ cảnh giới, kim đan thượng nhân đặc hữu linh áp, thỉnh thoảng khuếch tán bên ngoài, để cấp thấp tu sĩ chủ động tránh ra, có thể ngay tại lúc này tìm tới hắn, dám làm hắn sinh ý, tuyệt đối không phải loại kia thật giả lẫn lộn, mà là có chứng tài thực học tồn tại, thượng nhân nhưng là muốn tiến thần nguyên thành, tiểu nhân tại bên kia hơi có chút phương pháp, mặc kệ là dừng chân, vẫn là mua sắm, chính là đến tham gia chợ đen, bán ra tư nguyên, thuê độc phủ đều có thể vì ngươi bôn tẩu một hai. Lưu Phúc lòng tin tràn đầy nói, nhưng mà, La Trần đáp án lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Thần Nguyên Thành, tạm thời thì không đi được. La Trần ánh mắt ung dung nhìn về phía càng xa xôi phương Bắc. Tay đập lan can, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nhưng có tiến về vạn tiên hội con đường, cho bản tọa an bài một đầu lại nhanh sự tình lại thiếu. Làm tốt, từng tầng có thưởng, Lưu Phúc sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất gặp có người tới Thần Nguyên Thành. Lại qua thành mà không vào, nhưng lập tức, hắn liền phản ứng lại, thượng nhân thế nhưng là tán tu. Bản tọa La Hải, nghe nói vạn tiên hội chính là tán tu thánh địa, muốn dòm ngó phong thái, thánh địa, Lưu Phúc ra đầu có chút run lên, hắn nhỏ giọng nói, kia cũng không phải cái gì đất lành a, ngoại trừ tự kiềm chế thực lực cường đại hung nhân, hay là cùng đường mặt lộ hạng người, bình thường tán tu cũng không dám đi vạn tiên hội, nơi đó là một cái triệt để thờ phụng luật rừng nhược nhục cường thực địa phương. Hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. La Trần liếc mắt nhìn hắn, thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy bản tọa thực lực không đủ. Lưu Phúc sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu liên tục khoát tay, tiểu nhân không phải ý tứ này, chủ yếu là sợ thượng nhân không hiểu rõ tình huống bên kia. Ngộ nhập hung địa, sau đó quở trách với ta. À, đã như vậy, vậy ngươi liền đem biết vạn tiên hội tình huống, từng cái nói cho ta đi, đợi ta hiểu rõ về sau, rồi quyết định có đi hay không, mặc kệ tương lai như thế nào, tuyệt không quở trách ngươi. Lưu Phúc nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền đem hắn đối vạn tiên hội tình huống một năm một mười nói tới. Thương thuyền, lại là thương thuyền, bất quá lần này, La Trần cưỡi, lại là một chiếc nửa thương nửa khách thuyền. Trên thuyền ngoại trừ rất nhiều hàng hóa bên ngoài, còn lại hơn phân nửa tu sĩ, đều là thanh toán tích xù linh thạch lộ phí, cố ý chạy tới vạn tiên hội địa giới tán tu. Đứng trên bong thuyền, La Trần nhìn đầu thuyền kéo lấy thuyền một đầu bậc hai long kình. Trong đầu óc tiêu hóa lấy Lưu Phúc trước đó nói những tin tức kia. Vạn tiên hội, Bắc Hải tứ đại thế lực một trong. Dù xếp hạng cuối cùng, nhưng như cũ không thể khinh thường, được lợi với Bắc Hải địa vực bao la, linh mạch tán loạn, tăng thêm tu luyện tư nguyên cũng không có triệt để bị thế lực lớn đem khống. Bởi vậy lợi hại tán tu tầng tầng lớp lớp, vạn tiên hội, chính là từ tam đại tán nhân liên thủ sáng lập, máu tán nhân, nguyệt tán nhân, điên tán nhân, cái này tam đại tán nhân, đều có nguyên anh trung kỳ tu vi, thậm chí truyền ngôn một người trong đó sớm đã trong bóng tối tấn thăng nguyên anh hậu kỳ. Chính là thế gian ít có chân chính đại tu sĩ. Nguyên sau đại tu sĩ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tuy nói mỗi một châu đều có không ít, nhưng đa số đều là xuất từ thánh địa. Theo lấy Bắc Hải thánh địa Nguyên Ma Tông hủy diệt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cấp cao vẫn lạc, cái này cũng liền để ngoại giới nguyên sau đại tu sĩ càng thêm thưa thớt. Liền La Trần biết, trước mắt tứ đại thế lực bên trong, mỗi một nhà đều chỉ có một vị nguyên sau đại tu sĩ mà thôi. Số lượng chi thưa thớt, gần thứ với hóa thần đại năng, đây cũng là vạn tiên hội, là cái gì có thể đưa thân tứ đại liệt kê nguyên nhân một trong. Nhưng ở Lưu Phúc giới thiệu bên trong, trên thực tế vạn tiên hội rất sớm lấy trước liền thành dựng lên. Cái này, sớm, còn tại Nguyên Ma Tông hủy diệt trước đó, chẳng qua là Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, vạn tiên hội thừa cơ chia cắt không ít Nguyên Ma Tông lãnh địa. Mới hoàn toàn làm lớn, mà đổi thành một cái để vạn tiên hội, có thể tại Thương Hải Minh, mà là lưu dưới mí mắt bình yên vô sự nguyên nhân. Lại là nơi khác tu sĩ không biết, theo thần Nguyên Thành tu sĩ cấp cao lời nói, năm đó yêu tộc đại quân công phá Nguyên Ma Tông, cũng không phải là không có giá phải trả. Không chỉ có người chết trận vô số, đại quân còn bị vây ở Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong. Nghe nói Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch đại năng, Tại chết trước đó, dùng bản mệnh pháp bảo trăm vạn sát hồn cơ kết hợp đặc thù hoàn cảnh địa lý, bày ra trăm vạn sát hồn đại trận, bao phủ toàn bộ Bắc Cực Dạ Ma chi thiên. Vị kia đại năng nghĩ bằng sức một mình đem cái này ức vạn yêu tộc đại quân tươi sống luyện hóa ở bên trong, dù không biết thành công hay không, nhưng quả thật để yêu tộc đại quân bên trong bậc 4 cùng với trở lên cường giả bị nhốt ở bên trong, cho phép vào không cho phép ra. Bởi vì cái này đại năng trước khi chết một kích mới cho Bắc Hải tu sĩ trăm năm cơ hội thở dốc. Bất quá đẳng cấp cao yêu tộc mặc dù ra không được, nhưng bậc 4 trở xuống yêu thú lại thụ ảnh hưởng không lớn, thỉnh thoảng liền sẽ có đê giai yêu thú thành quần kết đội từ Bắc Cực Dạ Ma chi thiên chạy trốn ra. Những này yêu thú đều là kinh lịch cùng Nguyên Ma Tông tinh anh đại chiến mà bất tử tồn tại, số lượng tuy ít lại hung hãn tuyệt luân, thường thường vừa ra tới liền sẽ lôi cuốn quanh mình đê giai yêu thú xung kích nhân loại lãnh địa. Mà Vạn Tiên Hội chính là đứng mũi chịu sào cái thứ nhất thế lực, dưới trướng ba dương phòng tuyến có thể xưng huyết nhục cối say, mỗi một năm không biết có bao nhiêu tu sĩ hội chết tại Tam Đại Dương bên trong. Biết được những tin tức này về sau, La Trần mới hiểu được vì cái gì Vạn Tiên Hội có thể tại Tam Đại thế lực dưới mí mắt một chút xíu làm lớn bắt đầu. Tam Đại thế lực đây là đem Vạn Tiên Hội làm chống cự yêu tộc bình chướng tới sai bảo a, dù sao chết là tán tu bọn hắn cũng không đau lòng, mà lại có thể tạ trợ cái này thời cơ. Tam phương tranh bá quyết ra cuối cùng bên thắng đến, nhất thống Bắc Hải tu tiên giới. Nghe nói mấy trăm năm đến, Vạn Tiên Hội có đến vài lần gánh không được số lượng khổng lồ đê giai yêu thú xung kích. Tam đại thế lực ngoại trừ vừa trở về Bồng Lai Tiên Tông bên ngoài, mà là Liệp cùng Thương Hải Minh có phần là phái không ít viện quân quá khứ. Liền ngay cả Thần Nguyên Thành bên này Thiên Nguyên Thương Minh cũng cho lượng lớn tư nguyên làm giúp đỡ, bởi vì lấy ba dương phòng tuyến tồn tại, bởi vì lấy Bắc Cực Dạ Ma chi thiên bên trong bị nhốt yêu tộc đại quân nguy cơ. Vì thế tất cả gia nhập Vạn Tiên Hội tán tu, tại không có bất kỳ cái gì điều lệ chế độ ước thúc hạ, duy chỉ có một quy củ, đó chính là thú triều đột kích thời điểm, tất cả tán tu nhất định phải vô điều kiện tiến vào ba dương phòng tuyến tác chiến, chống cự yêu tộc. Điều kiện này với ta mà nói, ngược lại là rộng rãi. La Trần tâm tình vui vẻ, cùng lỗ mãng vô chi đê giai yêu thú chiến đấu, dù sao cũng tốt hơn cùng tâm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá tu tiên giả chiến đấu tới đơn giản trực tiếp. Hắn thích cái này hình thức, nghĩ đến cái khác tán tu cũng cực kỳ thích đi. Quả nhiên, tại hắn thần thức nghe lén hạ, trên thuyền còn lại muốn tìm nơi nương tựa Vạn Tiên Hội tán tu cũng nhiều là ý nghĩ này. Bất quá, cũng có ngoài ý muốn, La Trần lặng yên liếc qua đứng tại thượng tầng bong tàu trên một già một trẻ. Kia là này chủ thuyền người, Thần Nguyên Cao gia, tuy là Bắc Hải sinh trưởng ở địa phương bản thổ tu sĩ, nhưng tổ tiên cùng Thiên Nguyên Đạo Tông có chút nguồn gốc. Bởi vậy mới có thể lấy đem sinh ý làm được Thần Nguyên Thành bên ngoài. Giờ phút này, phía trên một già một trẻ ngay tại giao lưu lấy, tổ phụ, Vạn Tiên Hội thật có tốt như vậy sao? Làm sao những tán tu này không muốn lấy đầu nhập vào chúng ta những này tu tiên gia tộc hoặc là tông môn, nhất định phải chạy đến ngàn dặm xa xôi chạy đi đâu? Tiểu Viễn, ngươi không biết tán tu nỗi khổ a, nếu không được chủ nhà coi trọng, cho dù những tán tu này đầu nhập vào chúng ta, cũng bất quá là bị làm trâu ngựa thúc đẩy mà thôi. Nhất là bây giờ chính ma đại chiến phía dưới, càng là có cực lớn khả năng bị xem như pháo hôi. Ngươi nói, bọn hắn còn nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Thì ra là thế. Khó trách chúng ta Cao gia mở ra loại kia điều kiện. Những năm này cũng mới vẻn vẹn lung lạc mấy vị kim đan cung phụng. Liền ngay cả chúc cơ khách khanh cũng ít lại càng ít. Ha ha, Tiểu Viễn người cũng đừng đem Vạn Tiên Hội nghĩ đến quá tốt rồi. Tổ phụ, chỉ giáo cho, bọn hắn là không biết kia nghe đồn bên trong ba dương phòng tuyến lại là kinh khủng bực nào. Đây chính là danh xưng sinh tử ma bàn, huyết nhục đại dương mênh mông chỗ. Có thể tại ba dương phòng tuyến sống sót tán tu, ít càng thêm ít, thậm chí, Vạn Tiên Hội ở phương diện này còn liên hợp tam đại thế lực, thiết lập tinh cấp xưng hào, chuyên môn dùng để ban thưởng những cái kia trải qua mấy lần đại chiến mà bất tử cường đại tán tu. Không phải là tinh cấp săn yêu người. Đúng, loại này tu sĩ, không lấy cảnh giới luận cao thấp, vẻn vẹn lấy tinh cấp luận thực lực. Nếu có kim đan sơ kỳ tu sĩ, thu hoạch được 9 sao săn yêu người xưng hiệu, cho dù là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải lễ kính 3 phần. Thiếu niên nghe thấy lời này, ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. 9 sao săn yêu người, thật sự có sao? Lấy trước là có một vị, bất quá bây giờ hắn không phải, a, vẫn lạc sao? Đó cũng không phải, chỉ là vị đại nhân kia đã tại 50 năm trước tấn thăng nguyên anh kỳ, thành tựu chân nhân chi tôn, tự động tách ra 9 sao săn yêu người xưng hào. Chân nhân, lão giả vuốt vuốt sợi râu, thần sắc trịnh trọng nói, phải không, ta nói thế nào cái này tinh cấp săn yêu người xưng hiệu là Vạn Tiên Hội liên hợp tam đại thế lực thiết định đâu? Tục truyền, thu hút được 9 sao xưng hào người, tại kim đan đại viên mãn về sau, sẽ đạt được tứ đại thế lực thưởng lớn, bao quát cung cấp một phần kết anh tư nguyên. Nghĩ đến, đây là chuyên môn cho đối nhân tộc có công lớn tán tu, một phần đặc thù đền bù đi, đây là bọn hắn nên được. Thiếu niên thần sắc đã hâm mộ, lại kiên định, sau đó nói, ta cũng nghĩ đi ba dương phòng tuyến nhìn xem, nếu như có thể thu được tinh cấp săn yêu người xương hiệu. Hồ nháo, đây cũng không phải là ngươi có thể nghĩ, ngươi chính là ta Cao gia bảo bối, lần này dẫn ngươi đi Vạn Tiên hội, cũng là để ngươi tăng trưởng một chút kiến thức, cũng không phải cho ngươi đi mạo hiểm. Lão giả thiếu niên đến tiếp sau nói chuyện, La Trần đã không thế nào quan tâm, trong miệng thì là mặc niệm lấy trong đó để lộ ra mấu chốt tin tức. Tinh cấp săn yêu người, kết anh tư nguyên, nghĩ không ra, Vạn Tiên hội bên trong, còn có loại này chỗ tốt, vậy mình, có phải hay không cũng có thời cơ đâu. Tại được kết anh đan đan phương về sau, có quan hệ luyện chế kết anh đan nắm chắc, hắn lại lớn mấy phần, nhưng việc quan hệ kết anh linh địa cái này sự tình. Hắn vẫn như cũ không có đầu mối, nếu có tứ đại thế lực ban thưởng nâng đỡ, kia hết thảy liền thuận lý thành chương. Nhìn đến, hiện thực cùng ta trước đó kế hoạch, có nhất định xuất nhập, chờ đến bên kia, ta còn phải thật tốt mưu đồ một hai. Đang lúc La Trần như này nghĩ đến thời điểm, ánh mắt dừng lại ở trên thuyền một nam một nữ trên thân. Thần thái tản mạn, ngẫu nhiên nhìn về phía phụ cận tìm nơi nương tựa Vạn Tiên hội tán tu. Ánh mắt bên trong mang nhiều có vẻ khinh thường, hắn hơi suy nghĩ một chút, chủ động đi ra phía trước, phát giác được động tác của hắn, một nam một nữ kia sắc mặt có chút biến hóa, lộ ra kháng cự chi sắc, vị đạo hữu này, còn chưa chờ bọn hắn cự tuyệt. La Trần trực tiếp thẳng lên tiếng, bản tọa La Hải, hai vị tiểu hữu không ngại nhận thức một chút, kim đan kỳ linh áp, như có như không thả ra một tia, để cho hai người biến sắc. Nam tu hít sâu một hơi, tại hạ Trương Giáp Đệ, bên cạnh là ta đạo lữ, Văn Tú, không biết tiền bối có gì chỉ giáo không dám nhận. La Trần cười cười, ánh mắt tại trên thân hai người không được đánh giá lấy. Cuối cùng vuốt cằm nói, nghĩ đến, các ngươi liền là tinh cấp săn yêu người đi. Không, ta không phải, ngươi cũng chớ nói lung tung. Trương Giáp Đệ lúc này phủ nhận, bên cạnh nữ tu, trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, La Trần sững sờ dựa theo Lưu Phúc cùng Cao gia già trẻ lời nói. Tinh cấp săn yêu nhân địa vị khá cao, dù là ly khai Vạn Tiên hội, dùng cái này thân phận đi khắp Bắc Hải, cũng nhiều lại nhận tôn trọng. Theo hắn quan sát, hai vị này trúc cơ tu sĩ, trên thân lộ ra lấy nồng đậm huyết sát chi khí, kia là kinh lịch lượng lớn chém giết, mới có thể lưu lại, mà lại, cái này huyết sát chi khí bên trong, lại bao hàm rất nhiều hỗn tạp yêu thú khí tức. Hiển nhiên, liền là đánh chết không ít yêu thú mới hình thành, lấy loại trình độ này, như thế nào đi nữa cũng nên đến cái tinh cấp săn yêu người thân phận đi. Vì sao, bọn hắn không nguyện ý chủ động bại lộ, ngắn ngủi đánh giá về sau, La Trần trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Phải hay không phải, bản tọa tự có phân biệt, bất quá bản tọa chưa hề đi qua Vạn Tiên hội, đối bên kia có chút lạ lẫm, hai vị tiểu hữu nghĩ đến sẽ không keo kiệt tiếc vì ta giới thiệu một hai đi. Tại hắn nhìn chăm chú, Trương Giáp Đệ xuất mồ hôi trán. Sắc mặt miễn cưỡng vô cùng, bên cạnh nữ tu càng là khẩn trương đến chẳng biết lúc nào. Đã cầm đạo lữ tay, cũng ngay lúc này, đứng tại chỗ Cao Cao gia tu sĩ Kim Đan, cũng chính là vị lão giả kia, phát hiện bên này không thích hợp, vị kia đạo hữu, ta Cao gia trên thuyền, không được tự tiện tranh đấu, mong rằng cho ba phần chút tình mọn. La Trần quay đầu, chắp tay nói, tranh đấu không còn như, chỉ là muốn cùng vị này thâm niên tinh cấp săn, tiền bối, muốn hỏi cái gì, tiểu trương nhất định biết gì nói nấy. Hắc hắc, La Trần cười hắc hắc. Để tay xuống, chỗ Cao, lão giả nhíu mày, an tĩnh nhìn một màn này, nhưng theo lấy tu sĩ mặt đỏ thả ra một đạo cách âm cháo. Thậm chí pháp lực lưu chuyển, để hắn thấy không rõ ba nhân khẩu hình, hắn liền thu hồi ánh mắt, tổ phụ, bọn hắn, tiểu viễn, đây là ngươi lần đầu đi xa nhà, ta cho ngươi biết cất bước tu tiên giới ba đại định luật chi đầu thứ nhất. Không quản nhàn sự, chương 767, hữu danh vô thực Vạn Tiên hội. La Trần yêu cầu chuyện thứ nhất, cũng là duy nhất một sự kiện. Vậy chính là có quan tinh cấp săn yêu nhân phương mặt sự tình. Theo chiếu thần nguyên thành, chính là đến Bắc Hải lấy Bắc Địa khu tu sĩ thuyết pháp. Tinh cấp săn yêu tên người âm thanh không ít, vì sao ta tại địa phương khác rất ít nghe nói cái này? Nghề nghiệp, Trương Giáp Đệ đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới La Trần muốn hỏi vấn đề sẽ đơn giản như vậy, hơi chần chờ, hắn liền giải thích nói, đại khái cùng tinh cấp săn yêu người cái này chế độ thiết lập thời gian quá ngắn có quan hệ. Kỳ thật cái này sự tình cũng là gần trăm năm mới bắt đầu. Tăng thêm tán tu không muốn tham dự Bắc Hải chính ma đại chiến, chỉ sợ tránh không kịp, bởi vậy tinh cấp săn yêu người liền rất ít đi khắp bên ngoài. Địa phương khác tu sĩ không biết trước này nghiệp, cũng rất bình thường. La Trần nhẹ gật đầu, giải thích như vậy ngược lại là hợp lẽ thường. Bắc Hải bao la, biển lục hai địa phương phân biệt rõ ràng, cương vực diện tích còn thắng còn lại Đại Châu, giống lang gia hiệu loại này thẳng đến mục đích rõ ràng thương thuyền. Đều muốn hao phí dòng giã một năm, mới đến cự kinh cảng, phổ thông tán tu muốn từ Vạn Tiên hội đi hướng địa phương khác. Kia cần thiết thời gian liền càng thêm dài dằng dặc, truyền tống trận ngược lại là nhanh, bất quá theo hắn biết, một chút thành lớn truyền tống trận, giá cao chót vót vô cùng, vận dụng một lần đều là hơn trăm vạn linh thạch cất bước. Tán tu nhưng tiêu phí không lên đồ chơi kia, nguyên ma hủy diệt, trong nháy mắt trăm năm, ngược lại là ra rất nhiều mới mẻ đồ chơi a. La Trần cảm khái một câu, Trương Giáp Đệ phụ họa lấy nhẹ gật đầu, săn yêu người cái đồ chơi này, Lấy trước kỳ thật cực kỳ phổ biến, bất quá chỉ là cái lấy đi săn yêu thú mà sống nghề nghiệp mà thôi. Nhưng vạn tiên hội tinh cấp săn yêu người, lại rõ ràng giao phó một chút không giống ý vị. Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi tỉ mỉ cùng ta nói một chút, trở thành tinh cấp săn yêu người về sau, có chỗ tốt gì? Trương Giáp Đệ sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc đáp, chỗ tốt tự nhiên là đông đảo. Đầu tiên liền là về mặt thân phận biến hóa, một khi trở thành tinh cấp săn yêu người về sau, cũng không phải là tán tu bình thường. Tại vạn tiên hội bên trong, thân phận tự động cao hơn phổ thông tán tu, mà ly khai vạn tiên hội, đi địa phương khác, cũng có ưu đãi, thí dụ như thần thấy nhất, một chút cỡ lớn tiên thành vào thành cần giao nạp phí tổn. Ở lâu cũng có một bút tiêu xài, mà những này đều có thể trực tiếp xóa đi. Tiếp theo, tinh cấp săn yêu người lại nhận tam đại thế lực lễ đãi. Đương kim không phải chính ma đại chiến hừng hực khí thế nha. Nếu là không cẩn thận cuốn vào nào đó cuộc chiến tranh bên trong, đưa ra tinh cấp săn yêu người lệnh bài, chính ma hai phe đều sẽ nhìn tình huống cho đi. Lúc nói lời này, Trương Giáp Đệ cho La Trần lấy ra eo của hắn bài. Màu đen lệnh bài, huyết vân lượn lờ, tại trên cùng mang theo một vòng trăng lưỡi liềm, mà tại huyết vân cùng trăng lưỡi liềm ở giữa, thì là hai viên màu trắng ngôi sao năm cánh, hai sao săn yêu người. La Trần nhìn lướt qua Trương Giáp Đệ, đối phương trúc cơ hậu kỳ tu vi dù là có điều giấu giếm, cũng không gạt được hắn. Hắn nhíu nhíu mày, dựa theo hắn hiểu rõ, vạn tiên hội tinh cấp săn yêu người cùng chia 9 sao. Đối ứng trúc cơ 3 kỳ, kim đan 3 kỳ, cùng các cảnh giới đột xuất hạng người, nhất là đằng sau 7-8 cửu tam cái tinh cấp, không phải lợi hại đại tu sĩ không thể được chi. Nói cách khác, tu sĩ mặt ngoài cảnh giới, thường thường lại so với tinh cấp thấp, nhưng cái này Trương Giáp Đệ phản tới, cảnh giới của hắn, thế mà cao hơn hắn tinh cấp, cái này chẳng phải là nói, thực lực của hắn không đủ để trèo chống hắn lấy được cao hơn. Thậm chí tương đối bình thường 3 sao săn yêu người thân phận. Không thích hợp. Trên người hắn nồng đậm huyết sát chi khí, cũng không giống như người yếu gì. La Trần liếc mắt nhìn hắn, Trương Giáp Đệ có chút mất tự nhiên thấp cúi đầu, hắn lúng túng lấy bờ môi nói, lễ đãi không chỉ như vậy, căn cứ vạn tiên hội một chút tu sĩ cấp cao thảo luận, chờ sau này chính ma đại chiến kết thúc về sau, mặc kệ ai thắng, vạn tiên hội bên trong tinh cấp săn yêu người cũng sẽ không bị sau cuộc chiến thanh toán. La Trần ừ một tiếng, dù sao cũng là ở chính diện chống cự yêu tộc xâm lấn, đối nhân tộc có công lớn hạng người. Ngươi tiếp tục, gặp La Trần không truy vấn hắn tinh cấp có liên quan sự tình. Trương Giáp Đệ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu lên, tổ chức ngôn ngữ, một chút xíu nói, cuối cùng, chính là mọi người đều biết săn yêu người đãi ngộ, trở thành tinh cấp săn yêu người về sau, nhưng tại gặp được bình cảnh cửa ải lúc, hướng vạn tiên hội cầu lấy giúp đỡ, ngôi sao gì cấp liền đối ứng cảnh giới gì giúp đỡ. Phương diện này đều có tỉ mỉ quy định, đồng dạng chúng ta đều sẽ đem thời cơ, tại đại cảnh giới đột phá bên trên, thí dụ như trúc cơ, thí dụ như kết đan, hay là tiền bối các ngươi loại này tu sĩ kim đan quan tâm nhất ngưng anh. Đương nhiên, đây chỉ là tường thuật tóm lược, trên thực tế, có quan hệ một đầu cuối cùng, ngoại giới không biết còn có rất nhiều, thí dụ như chúng ta hưởng thụ vạn tiên hội nội bộ một chút tư nguyên hối đoái chiết khấu. La Trần nghiêm túc cẩn thận lắng nghe lấy, nhất là một đầu cuối cùng, làm hợp cách người nghe, hắn hợp thời bồi thêm một câu, nào tư nguyên, rất nhiều, bao hàm toàn diện. Trương Giáp Đệ mừng rỡ, kể vanh vách cùng La Trần giới thiệu một phen, vạn tiên hội lấy ra tư nguyên. Xác thực phẩm loại phong phú, pháp khí pháp bảo, đan dược phù triện, trận pháp la bàn, bí thuật công pháp, linh sủng linh thực, rượu ngon món ngon, lô đỉnh tỷ nữ, phàm là tu sĩ cần thiết, xuống đến phàm tục, lên tới bậc 4, cơ hồ cái gì cần có đều có. La Trần nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá cũng có nghi hoặc, vạn tiên hội trèo chống đến lên như thế phức tạp tư nguyên cung ứng sao? Những vật kia đều là từ đâu tới? Trương Giáp Đệ cười cười, là thượng nhân cái này liền có chỗ không biết. Chúng ta vạn tiên hội danh xưng vạn tiên minh sẽ tán tu thánh địa, các loại thượng vàng hạ cám tư nguyên tự nhiên sung túc vô cùng. Rốt cuộc tán tu bên trong cũng có nhân tài nha, nhất là những cái kia tu luyện tới trúc cơ, kim đan kỳ tán tu, muốn không có thành thạo một nghề, cũng không có khả năng đi đến tương ứng cảnh giới, giống lợi hại chế phù sư, đúc khí sư, trận pháp sư, chính là đến y sư, linh chủ sư, chúng ta vạn tiên hội bên trong cũng có khối người, còn như những cái kia đẳng cấp cao tư nguyên, rất nhiều đều là phía trên chân nhân lấy ra. Đối với bọn hắn vô dụng, đối với chúng ta lại rất có tác dụng. Mặt khác, bởi vì cùng thần nguyên thành cách gần, thiên nguyên thương minh vậy cùng vạn tiên hội có trên phương diện làm ăn vãng lai. Cấp cao tư nguyên không như vậy thiếu, thì ra là thế, Trương Giáp Đệ nói đến tỉ mỉ, La Trần lại là tư duy phát tán. Từ cái này hình thức bên trong, đã nhận ra cảm giác quen thuộc, vạn tiên hội, La Thiên hội, cái này cũng không chính là mình liên khí trúc cơ lúc. Thành lập La Thiên hội hình thức sao? Chiêu nạp các phương tán tu, để các loại nhân tài vật tận kỳ dụng. Đồng thời mình cùng những thế lực lớn khác giữ gìn mối quan hệ, đem một chút thế lực lớn chướng mắt tư nguyên, cùng mình cảnh giới cao sử dụng sau này không được tư nguyên. Phản hồi cho La Thiên hội, chỉ bất quá, La Thiên hội thuộc về thấp phối bản vạn tiên hội, mà lại bởi vì chính mình cùng La Thiên hội ràng buộc càng ngày càng sâu. Về sau, rõ ràng đi gặp Dây Tông, thành lập La Thiên Tông, lưu lại truyền thừa của hắn. Nghĩ tới đây, La Trần đối với xây dựng Vạn Tiên Hội kia tam đại tán nhân, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng có mấy phần tán đồng cảm giác, đều từng tại một con đường trên đi qua, xem như người đồng đạo, đại phương diện chỗ tốt nói qua, vậy còn dư lại, liền là chỗ xấu, hay là, thay cái danh từ, phía trước nói chuyện là hưởng thụ quyền lợi, kia đằng sau liền nên nói một chút tinh cấp săn yêu người muốn đối Vạn Tiên Hội tận nghĩa vụ, mà nói tới phương diện này, Trương Giáp đệ thần sắc liền có chút nghiêm túc. Đầu tiên, một khi thông qua khảo hạch, trở thành Vạn Tiên Hội tinh cấp săn yêu người về sau, thứ một quy củ chính là, gặp được Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, tất phải giết, lấy La Trần thành phủ. Khi nghe thấy cái quy củ này thời điểm, cũng không khỏi ngạc nhiên, nửa ngày không kịp phản ứng. Chờ chút, người trước đó rõ ràng nói, Vạn Tiên Hội cùng tam đại thế lực có chỗ liên quan. Gặp được không cách nào chống cự thú triều thời điểm, tam đại thế lực cũng sẽ chi viện, liền ngay cả tương lai chính ma đại chiến kết thúc về sau. Mặc kệ ai thắng ai thua, tinh cấp săn yêu người cũng sẽ nhận ưu đãi. Vãn bối là đã nói như vậy, vậy ngươi cùng ta giải thích giải thích, tam đại thế lực bên trong Ma La Lưu, bên trong coi như chiếm cứ lấy lượng lớn Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt. Như ngươi lời nói, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn rồi? Chẳng lẽ Ma La Lưu Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt là kẻ ngu, lại đưa ăn đưa uống, lại tùy ý các ngươi nắm? Đối với cái này, Trương Giáp Đệ cũng không khỏi gãi gãi sau gáy, có chút mờ mịt, vãn bối cũng không biết nhưng quy củ liền là như thế cái quy củ, có lẽ chấp hành thời điểm, lại bởi vì thực lực địch ta chênh lệch, có co giãn không gian, nhưng tóm lại Vạn Tiên Hội cùng Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt là xung khắc như nước với lửa. Nói đến đây, Trương Giáp Đệ thấp giọng nói, đầu quy củ này hẳn là cùng sáng lập Vạn Tiên Hội tam đại tán nhân có quan hệ. Nghe nói, bọn hắn đều cùng Nguyên Ma Tông có thù, tại Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, liền bão đoàn sưởi ấm, chống cự Nguyên Ma Tông truy sát. La Trần nhíu nhíu mày, cái này tin tức ngầm, hắn còn thật không biết, bất quá tam đại tán nhân tên tuổi khá lớn, mình ở xa Lãnh Quang Đảo liền biết, ba người kia, tại Nguyên Anh Trung Kỳ thời điểm, liền danh xưng không sợ nguyên sau đại tu sĩ, bây giờ nghĩ đến, Bắc Hải tu tiên giới tổng cộng không có nhiều nguyên sau đại tu sĩ. Bọn hắn sao là loại này truyền ngôn, tất nhiên là cùng nguyên sau đại tu sĩ giao thủ qua, lại thành công còn sống, mới có loại này chiến tích truyền tụng, mà tại trăm năm trước đó, Bắc Hải nguyên sau đại tu sĩ, hơn phần nửa đều chữ hàng tại Thánh Địa Nguyên Ma Tông bên trong. Có lẽ, thật là có thù. Lắc đầu, La Trần không truy cứu nữa loại này chân nhân ở giữa mập mờ truyền thuyết. Tiếp tục, được rồi, Trương Giáp Đệ, lúc này đem cái thứ hai quy củ nói ra, lần này, La Trần ngược lại là không sao cả ngoài ý muốn, cái thứ hai quy củ, không ngoài là tại gặp được thú triều thời điểm, Vạn Tiên Hội tinh cấp săn yêu người nhận triệu tập, nhất định phải xuất chiến, mà những cái kia phổ thông tán tu, bị hạn chế liền muốn ít rất nhiều, thường thường mấy lần mới có thể trên chiến trường một lần. Còn gì nữa không, còn có một đầu cuối cùng, Trương Giáp Đệ mơ hồ không rõ nói. Tinh cấp săn yêu người săn yêu đoạt được, nhất định phải thông qua Vạn Tiên Hội bán, không được bên ngoài bán. La Trần hiểu rõ, cái này cùng lúc trước La Thiên Hội hình thức không sai biệt lắm. Không có gì kỳ quái, La Thiên Hội lúc trước tán tu, mặc kệ là đoàn phong đúc khí đoạt được, vẫn là phía dưới luyện đan sư luyện đan đoạt được, chính là đến trong hội linh thực sư trồng trọt đoạt được. Đều là muốn lên giao nộp trong hội, thông qua kim đường cố thải y bên kia tiêu thụ ra đi. Cuối cùng tại kiếm được linh thạch về sau, mới dựa theo tỷ lệ cùng lương bổng kết toán cho người phía dưới. Chờ chút, La Trần như có như không tại Trương Giáp Đệ trên thân đánh giá một hồi. Thẳng đem đối phương thấy tê cả da đầu, La Thiên Hội tu sĩ, thế nhưng là sản xuất đoạt được mới lên giao nộp, hắn bất ngờ thu hoạch, nhiều vì tự mình xử lý, nhưng Vạn Tiên Hội bên này, lại là săn yêu đoạt được, cưỡng ép quy định nhất định phải từ Vạn Tiên Hội đến xử lý. Mà yêu thú tư nguyên phương diện sinh ý nha, bên trong có thể thao tác không gian, thực sự quá lớn, dính đến lợi ích, một vào một ra, không chừng liền là mấy ngàn chính là chí thượng vạn khối linh thạch. Đối với tán tu mà nói, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, La Trần là nếm qua tán tu sinh hoạt khổ, mỗi ngày vì mấy viên linh thạch tính toán tỉ mỉ, mua bán đồ vật đều muốn hàng so ba nhà, để hắn bị trung gian thương nhân cắt xén một hai, hắn có thể nhịn không được. Cái này Trương Giáp Đệ, rõ ràng tu vi không tầm thường, lại trên thân sát khí nồng đậm, hết lần này tới lần khác tinh cấp không cao, ý nghĩa cái gì? Quả nhiên, tại La Trần lại hỏi thăm như thế nào trở thành tinh cấp săn yêu người, cùng như thế nào tấn thăng tinh cấp về sau. Hắn liền minh bạch đối phương khẩn trương nguyên nhân thực sự chỗ. Tiểu bối này, không tuân quy củ, tự mình đem săn yêu đoạt được, thông qua Vạn Tiên Hội bên ngoài quan hệ bán, tại La Trần giống như cười mà không phải cười ánh mắt hả? Trương Giáp Đệ hai cỗ run run, mồ hôi lạnh ứa ra, mấy muốn phủ phục quỳ xuống, chợt, một cái tay kéo lại bả vai hắn, một đôi ôn nhu lại cứng cỏi hai con ngươi đối đầu La Trần ánh mắt. La tiền bối, sơ đến Vạn Tiên Hội, nghĩ đến rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, chúng ta vợ chồng tại Vạn Tiên Hội đã thâm canh mấy chục năm. Rất có nhân mạch, một chút vụn vặt việc nhỏ không đáng kể, không ngại, từ chúng ta vợ chồng làm dẫn đường, thay là tiền bối bôn tẩu 1-2, là trương giáp đệ đạo Lữ Văn Tú, cảnh giới không cao, chỉ có trúc cơ 5 tầng dáng vẻ, nhưng lại can đảm hơn người. Tại La Trần quay tới ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, La Trần ánh mắt rơi xuống đối phương trên bụng, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền Hiền Khang Lệ. Nửa tháng sau, chư vị, thiên tinh đảo đến, nơi đây đã là vạn tiên hội địa giới, có muốn xuống thuyền, tại quản sự nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút liền có thể trực tiếp ly khai. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi vạn tiên hội nội địa Phục Long dãy núi Hạ Long Uyên Thành. Đoán chừng thời gian sử dụng 1 ngày rưỡi, có muốn đi đạo hữu, sách trước chuẩn bị sẵn sàng, cập bờ thời gian 1 nén nhang, lập tức xuất phát, bong tàu bên trên, La Trần nhìn từng cái kích động xuống thuyền tán tu, cũng không quay đầu lại hỏi, chúng ta muốn xuống thuyền sao? Tại sau lưng của hắn, Trương Giáp đệ vợ chồng cung kính đang đứng, nghe vậy, hai người liếc nhau, Văn Tú lên tiếng nói, cái này cũng là không cần, thiên tinh đảo trên mặc dù cũng có săn yêu người cứ điểm, nhưng chỉ cung cấp liên khí trúc cơ tu sĩ đăng ký tạo sách. Như tiền bối như này kim đan thượng nhân, chỉ có Long Uyên Thành mới có tư cách vì ngươi đăng ký tạo sách. Tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ, các ngươi tại Long Uyên có trụ sở không? Có, một gian tiểu viện, địa phương dù không lớn, ở 3-5 người là không có vấn đề, vậy liền trực tiếp đi Long Uyên đi. Đứng tại hàng rào trước, La Trần tâm tình không tệ, rất có vài phần chờ mong chi tình, có thể làm một thế lực lớn chủ thành, nghĩ đến làm sao cũng sẽ không kém, nói không chừng tương lai mình chỗ tu hành, liền muốn đúng chỗ tại Long Uyên Thành bên trong. Tại cái này chờ mong phía dưới, Cao Gia Thương thuyền nhanh chóng đi nhanh, ước chừng 1 ngày rưỡi về sau, hoàng hôn choáng nhiễm thời điểm, đã tới một chỗ bến tàu, vừa mới trên lục địa, La Trần liền không kịp chờ đợi đem ánh mắt xa xa nhìn phía một chỗ nguy nga cự thành. Yêu tú hai mắt, để hắn dù là ngăn cách lấy mấy chục dặm, vẫn như cũ có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng cự thành phong mạo. Chỉ bất quá, lần đầu tiên, liền để hắn không tự chủ được nhíu mày, hắn quay đầu, kinh nghi bất định hỏi, các ngươi xác định, đây chính là vạn tiên hội chủ thành. Xa xa nhìn lại, nguy nga hùng vĩ, lọt vào trong tầm mắt, cự thành lại tàn tạ không chịu nổi, vô số dây leo lo lắng trên đó, càng có một mì sợi tường đổ sập hơn phân nửa, dù là cái khác mặt tường hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể lên mặt xám trắng hỗn tạp nhan sắc, làm sao cũng cùng trang nghiêm hùng vĩ không dính nổi một bên. Quả thực tựa như là may may vá vá sau cũ y phục đồng dạng. Không chỉ có như thế, ra ra vào vào tu sĩ phi thuyền, lộn xộn, mảy may nhìn không ra trật tự cảm giác đến, dù là trong đó linh khí dư giả. Xem xét liền cực kỳ thích hợp cấp thấp tu sĩ tu luyện. Nhưng loại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.